Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, không làm việc đàng hoàng. 3. Ở đông đảo thư hữu chờ mong dưới, kinh thành thứ nhất miệng, lắm mồm, lão Lý kinh đường mộc vỗ, rất nhanh một cái mới lạ dốc lòng cố sự chậm, rãi kéo ra màn che, lại nói, đều bên trong có một chán nản con cháu thế gia. Cố sự mới lạ thú vị, từ vừa mới bắt đầu liền một mực hấp dẫn các bạn đọc. Chú ý, to lớn hội tân lâu chỉ nghe được lắm mồm lão Lý, trầm bồng du. Dương thanh âm, rất có sức cuốn hút dùng ngôn ngữ phác họa ra một bộ. Thần kỳ bức tranh, nhân vật chính tuy là con cháu thế gia, nhưng gia đạo suy tàn lẫn vào, cùng phổ thông bách tính không sai biệt lắm. Cái này liền có không sai đại, nhập cảm. Tối thiểu sẽ không gọi thư hữu cảm thấy quá mức xa xôi hoặc là cao không thể chạm. Duy nhất bàn tay vàng chính là trong nhà phong phú tàng thư. Đại bộ phận tứ thư ngũ kinh thi từ ca phú, tự nhiên đổi không được gọi. Nhân vật chính vượt qua giàu có sinh hoạt tiền bạc. Dù sao nhân vật chính cũng không có trên khoa cử mặt thiên phú. Dạng này thiết lập đồng dạng thích hợp đại chúng thư hữu. Tăng thêm mở đầu liền gặp phụ thân sinh bệnh, nhất định phải dùng nhiều tiền trị liệu điều dưỡng. Mẫu thân thể cốt cũng yếu làm không là cái gì, trong nhà lâm vào cực độ hoàn cảnh túng bấn. Làm trưởng tử nhân vật chính nhất định phải bốc lên gia đình gánh nặng quyết chí tự cường. Dạng này kiều đoạn, đã có thể gọi thư hữu dâng lên đồng tình tâm. Lại câu, lên bọn hắn hiếu kỳ. Rất muốn biết nhân vật chính là như thế nào phát đạt. Nhân vật chính vay tiền không có kết quả sinh lòng tuyệt vọng thời điểm. Gặp được lão gia gia chỉ điểm trong sách tự có hoàng kim ốc. Cái này gọi trước ức sau dương tuyệt sử phùng sinh. Để thư hữu đại nhập. Cảm càng phát ra mãnh liệt. Đồng thời dâng lên nồng đậm sảng khoái cảm. Xúc, đợi chương thứ nhất kết thúc. Toàn bộ hội tân lâu lập tức náo nhiệt lên. Bàng lão ca. Lần này rất có ý tứ a, tên sách gọi là cái gì nhỉ? Ta vừa rồi nghe quá mức mê mẩn không có ghi nhớ, tựa như là cực phẩm nông trường đi, cũng không biết làm sao cái cực phẩm pháp. Nhân vật chính cũng thật sự là không may, mở màn liền gặp các loại khó khăn, nếu là đổi lại người bình thường đã sớm sụp đổ. Đúng vậy a, cái gọi là một văn tiền làm khó anh hùng hán chính là như thế cái đạo lý, không có tiền là vạn vạn không được. Cũng không biết đến tiếp sau tình tiết như thế nào. Nhân vật chính ra, đạo xa sút cũng không có tiền bạc mua điền trang a. Cũng không biết là như thế nào phát tài. Ta cũng tò mò a. Tình tiết này quả thật có chút ý tứ, rất dán vào thực tế. Sinh hoạt a, không có tài tử giai nhân phong hoa tuyết nguyệt, cũng không có các loại làm cho lòng người tình kiềm chế bản án. Chính chính thích hợp, tiêu khiển, không nói phổ thông thư hữu, chính là một chút có tiền thư hữu cũng cảm thấy cố sự mới lạ thú vị. Mặc dù không có quen thuộc luận điệu, nhưng cũng nghe được say sưa ngon lành, bị câu lên tương đối hiếu kỳ tâm. Cùng ngồi cùng bàn hoặc là bàn bên thư hữu hiếu kỳ thảo luận rất là nhiệt liệt. Xem ra các bạn đọc phản ứng không tệ a. Đoán chừng lần này mở đầu đã thành công. Nhã gian, nghe tới bên ngoài nhiệt liệt tiếng nghị luận sóng, Sở Vương Thế Tử rất có tham dự cảm giác, cười ha hả nói, tiểu tử ngươi cũng không biết đầu óc nghĩ như thế nào. Không nghĩ nhiều, chính là căn cứ tự thân kinh lịch tăng thêm một chút chân tài thực học viết ra. Chỉ cần dùng tâm quan sát ngươi cũng có thể viết già a. Giả Tông cười đến phong khinh vân đạm, đương nhiên lời này chỉ là dỗ dành Sở Vương Thế Tử thôi, chưa quen thuộc mạng lưới sáo lộ, tùy tiện mở viết lời nói, rất dễ dàng viết thành nhạt nhẽo vô vị sổ thu chi, hoặc là đã sớm nát đường cái công từ tiểu thư sáo lộ. Giới hạn trong nguyên thủy lạc hậu sức sản xuất, còn có kiến thức ánh mắt vấn đề, coi như Sở Vương Thế Tử loại tồn tại này nghĩ đến giải quyết nhân vật chính khốn cảnh biện pháp cũng không nhiều. Đoán chừng không phải gặp được quý nhân một bước lên trời, chính là gặp được nhà giàu tiểu thư lập tức cả người cả của hai đến. Căn bản liền, sẽ không nghĩ đến phát triển sức sản xuất dựa vào tự thân lao động kiếm tiền, căn bản cũng không có bực này ý thức. Đừng nhìn từng nhà hào môn nhà giàu liều mạng sát nhập thôn tính thổ, địa, nhưng dựa vào thổ địa thật khó mà kiếm được phong phú tài phú. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cam đoan ổn định ích lợi thôi. Chân chính kiếm tiền vẫn là làm ăn. Nhà nào hào môn nhà giàu dưới trướng không có đông đảo bao tay trắng giúp đỡ kiếm tiền. Tiểu tử ngươi đừng lắc lư người. Ta nhưng không viết ra được cực phẩm nông trường dạng này. Trước kia thậm chí nghĩ cũng không nghĩ qua. Khoát tay áo, Sở Vương Thế Tử rất có tự mình hiểu lấy tự nhận không đủ. Đảo mắt nhưng lại trịnh trọng nói. Lại nói, tiểu tử ngươi đều là làm sao suy nghĩ ra được những thủ đoạn này. Cùng nhân vật chính đồng dạng, đều là từ nông trên sách nhìn thấy. Thông qua thực tiễn chậm rãi quy nạp tổng kết ra. Mỉm cười, Giả Tông cũng không có che giấu. Thản nhiên nói, không phải, một cái ngàn mẫu nông trường, cần dùng tới hao phí nhân thủ nhiều như vậy à, vì thu thập trong hoàng trang thiên tượng, nước mưa, thổ nhưỡng chờ một chút phương diện số liệu, hắn nhưng là đem thủ hạ vẫn còn đang đi học, tiểu đệ đều kéo tới, cái này mới miễn cưỡng hoàn thành bộ phận số liệu, thu thập, muốn làm nông nghiệp sinh thái, cũng không phải vỗ đầu liền có thể làm. Thành, không có tỉ mỉ xác thực số liệu trèo trống. Giả Tông dựa vào cái gì thuyết phục trong hoàng trang quản sự cùng tá điền. Khó trách, Sở Vương Thế Tử giật mình. Lúc trước hắn còn cảm thấy Giả Tông cố ý làm ra cái gọi là hoàng trang quản lý chỗ. Chỉ là vì rèn luyện thủ hạ tiểu đệ, năng lực quản lý thiết chí. Không nghĩ tới còn có dạng này dụng ý. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Sắc trời đã tối. Giả Tông nhưng không có ở bên ngoài qua đêm thói quen. Trực tiếp đứng dậy hô. Lại nói Thuần Nhiên huynh. Ta nhìn ngươi gần đây. Thân thể xương có chút hư a. Vẫn là không muốn quá phận trầm mê. Dường thứ sự tình tốt. Ngươi tên tiểu tử biết cái gì. Lông còn chưa mọc đủ. Sở Vương Thế Tử cười mắng. Cũng là nghe khuyên. Cùng Giả Tông cùng nhau rời đi vẫn như cũ náo nhiệt hội tân lâu. Trực tiếp trở về riêng phần, mình chỗ ở, thiếu gia trở về á, nhìn thấy trong bóng đêm đen nhánh đi tới thân ảnh quen thuộc. Một mực, đang cửa tiểu viện bồi hồi ngắm nhìn tiểu nha hoàn Linh Tước vui vẻ nói. Trên lò còn nóng lấy cháo bát bảo đâu, muốn hay không đến một bát ủ, ấm thân thể, vậy liền đến một bát đi. Giả Tông cười đi vào ở tiểu viện, trực tiếp vào nhà một cỗ hơi ấm đập vào, mặt. Trên thân mang theo hàn khí rất nhanh liền tiêu tán trống không. Nhìn xem ở nhanh gọn thức nhỏ lò than bên cạnh bận rộn tiểu nha hoàn. Nhịn không được cười nói. Nhũ mẫu mua than nắm thời điểm. Không có. Gặp được thủ vệ bà tử làm khó dễ a. Thật đúng là bị thiếu gia nói chúng. Lý mụ mụ hoa mua than nắm không. Xài biệt lắm tiền đồng. Mới đem kia thủ cửa sau bà tử mua được. Nói lên cái này. Tiểu nha hoàn khuôn mặt nhỏ tức giận rất không cao hứng. Động tác trên tay lại là 10 phần lưu loát. Không có nhận ảnh hưởng chút. Nào, lại nói. Cho tới bây giờ các loại kiểu dáng lò than tử. Đã thành kinh thành. Bách tính trong nhà ắt không thể thiếu tồn tại. Chính là hào môn nhà giàu. Cũng không ngoại lệ. Nghe nói a, chỉ là nghe nói. Chính là hoàng cung đại nội cũng có loại đơn. Giản lò than thân ảnh. Thực tế là thuận tiện, có thể tùy thời nóng đồ vật, ở phương Bắc mùa đông, hiệu quả càng rõ ràng hơn, tỉ như Giả Tông khu nhà nhỏ này, trước kia không có phòng bếp nhỏ, không cho phép nhóm lửa, mỗi đến mùa đông từ đầu bếp phòng mang tới, đồ ăn không sai biệt lắm lạnh, có lò than tử liền khác biệt, trực tiếp hâm nóng liền thành, tối thiểu có thể ăn vào nóng hổi đồ ăn. Ở mùa đông tuyệt đối là một loại hưởng thụ, mặc dù Giả Tông cơ bản đều ở phủ tướng quân chính đường dùng bữa. Nhưng nhũ mẫu cùng tiểu nha hoàn phần lớn thời gian đều trong sân ăn. Cũng không thể để các nàng ở mùa đông ăn cơm nguội đồ ăn nguội đi. Hiện tại, mặc kệ là hình phu nhân hay là vương phu nhân, Muốn dùng phòng bếp nhỏ kẹp lấy di nương tiểu thiếp căn bản không có khả năng. Thiếu gia, tốt. Tiếp nhận tiểu nha hoàn đưa tới cháo bát bảo. Giả Tông một bên hưởng dụng vừa cùng tiểu nha hoàn nói chuyện phiếm, hỏi một chút trong phủ. Bát quái, hôm nay Bảo nhị gia lại chịu huấn. Tiểu nha hoàn là cái nhỏ bát quái. Khăn tay dao trải rộng toàn bộ Vinh Quốc phủ, tin tức linh thông mau lẹ cực kỳ. Nói lên bát quái đến mặt đỏ lên, thập phần hưng phấn, nhìn có chút hả hê nói. Nói đến cũng là quái. Không, đều nói Bảo nhị gia thông minh có thiên phú a, làm sao hắn đối đầu học cứ như vậy mâu thuẫn. Hắn kia là không có cảm nhận được áp lực. Hai ba lần đem chén nhỏ cháo bát bảo uống xong, Giả Tông thản nhiên nói, dù sao mặc kệ đọc không đọc sách, nhị phòng gia nghiệp, thậm chí toàn bộ Vinh Quốc phủ đều là hắn, tự nhiên là thuận tâm ý của mình đến. Rồi, làm sao có thể? Tiểu nha hoàn trừng lớn hai mắt biểu thị không dám tin. Tiếp nhận cái chén, không tin nói, cái này trong phủ người thừa kế, chẳng lẽ không phải Liên nhị gia a? Lão thái thái cùng nhị thái thái không vui lòng a? Bảo nhị ca từ lỗ tai nhỏ, bên trong tất cả đều là Vinh phủ về sau là ngươi. Thời gian dài tự nhiên liền cho rằng là thật, có hay không khả năng như vậy? Giả Tông cảm thấy vẫn phải có. Tuy nói trứng phượng hoàng tính tình thuần lương, nhưng cũng thật không ngốc, muốn nói hắn một điểm không quan tâm vinh hoa phú quý làm sao có thể. Sở dĩ đối với hoạn lộ kinh tế không có hứng thú, đại khái là hoàn cảnh chung quanh cho hắn một loại ảo giác. Dù sao về sau toàn bộ Vinh phủ đều là hắn, nỗ không cố gắng đọc sách đều giống nhau. Hắn lão tử chính nhị lão gia chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Đừng nhìn cái thằng này luôn luôn lấy người đọc sách tự cho mình là, nhưng ngay cả đồng sinh đều không có thi đậu qua. Không nói trứng phượng hoàng phải học theo, nhưng nhận chính nhị lão gia ảnh hưởng là khẳng định. Thượng bất chính hạ tắc loạn a. Tốt, ngươi cái tiểu nha hoàn đừng nghĩ lừa dối quá quan. Nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành đâu, còn không mau một chút cầm sách ra đọc. Nói một hồi nhàn thoại, mắt thấy tiểu nha hoàn có chủ động rút lui ý tứ, Giả Tông không cao hứng nhắc nhở. Nhiệm vụ hôm nay thiếu điểm liền một bản tạp thư tốt. Tiểu nha hoàn lập tức khổ mặt, nhưng lại không dám phản đối, đành phải phiền muộn bắt đầu bền lòng vững dạ mỗi ngày đọc. Bên này Vinh Khánh Đường náo nhiệt cũng tiêu tán, một đám các cô nương đều riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lão thái thái bên người chỉ có Uyên Ương tiến áp sát người đại nha hoàn, một bên rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi vừa nói, Uyên Ương, gần nhất Giả Tông con khỉ con kia có động tác gì không có? Trên tay Uyên Ương động tác không ngừng, trong miệng đáp, lão thái thái, Tông Tam gia gần nhất một lòng bề bộn nhiều việc mới không có động tác khác. Thế nào, hắn tuổi còn nhỏ liền trúng tú tài, chẳng lẽ không nghĩ lấy ở khoa cử trên đường tiến thêm một bước a? Lão thái thái thanh âm mờ mịt, căn bản là nghe không ra đến cùng là tâm tình gì. Tông Tam gia ngược lại là nói qua, giờ học của hắn nội tình không đủ, có thể thi đậu tú tài đã là tương đương may mắn, tối thiểu 20 trước đó sẽ không lại ra sân thi cử. Uyên Ương nhẹ nói, Hoàn Tam gia cũng là ý tứ như vậy, gần nhất cơ bản đều ở hoàng trang nơi nào ổ, vì thế nhị thái thái còn phát mấy thông tính tình. Hừ, liền biết giày vỏ một cái con thứ, lộ ra nàng rất có thể a. Lão thái thái hừ lạnh lên tiếng, nhưng Uyên Ương lại nghe ra trong giọng nói hài lòng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?